đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 292, Nguyệt Trì Lạc, em đã chọc giận anh, 55. Góc truyện audio.com. Lệnh Hồ Ly bắt đầu bằng một câu như vậy, cũng không có xưng hô rõ, Nguyệt Trì Lạc muốn lễ phép chào hỏi một tiếng cũng không biết nên phải thế nào, cô gái nọ quan sát Nguyệt Trì Lạc, ánh mắt chợt sắc lại, nói vậy là sao? KSNGC ghen tị, KSNGC ghen ghét. Tì em lại, chẳng C chi G cả. Kinh NS đang NSNKSNG khí. Nguyệt Tia Lạc vẫn BNH tịnh NSKSNGC chuyện G, nếu người ta đã KSNGNSNMNS, vậy THMNS cũng chỉ CTHKSNG cần NSNTC ta. CG chỉ cười nhẹ ni vi lệnh hồ ly tương lai em sẽ L vợ anh. Thật khi hi, lệnh hồ ly nghinh đầu cười cười diễu cợt ni, đê nhã nhã, CKSNG nghe thì sao? SNML Nguyệt Tia Lạc TSN mật ni, DL bạn GT, B xã tương lai của ti tiêu nhã ti sẽ KSNG ly C, đê nhã nhã cục MT KSNG cho thi rõ vẻ mặt lúc ni của C, chỉ từ TN nếm Tia. Giọng ni A ti tỉnh to, bữa tiệc đình SN đã định vo đầu TSNG TMT. TT, đến lúc đờ chúng ta sẽ gặp lại. TT, Nguyệt Tia Lạc nghinh đầu NSN sang lệnh hồ ly. SNNSN thẳng vo đê nhã nhã, NSMT lạnh lẽo ni. Đê nhã nhã, CKSNG hiu tiếng người hay sao? Vậy đờ ti ni lại cho C nghe lần nữa. Ngừng lại một chút, SNGN từng chữ ti đã có bạn gái, tôi sẽ không kết hôn với cô, cả đính hôn cũng không thể nào. Dứt lời, lệnh hồ ly nhếch môi cười trước mặt mọi người cúi xuống hôn lên môi Nguyệt Trì Lạc. Toàn thân cô cứng đờ. Khóe môi Nguyệt Trì Lạc rực rực gượng gạo nở nụ cười. Trừ Đông Phương Tuyết ra cô chưa từng thân mật với người nào khác. Nhìn về phía hai người trung niên kia thì thấy mặt họ đã đen như đáy nồi. Ngược lại mặt Dư Nhã Nhã vẫn rất đỗi bình tĩnh, Nguyệt Trì Lạc run run bờ môi, cô thật sự bội phục sức chịu đựng của cô ta. Trước mặt mình mà vị hôn phu lại trình diễn một hình ảnh thân mật như thế, vậy mà cô ta vẫn có thể tỉnh bơ bàn chuyện hôn lễ. Nếu như không muốn đính hôn, Dư Nhã Nhã ngẩng đầu nhìn lệnh hồ ly cười nói, vậy kết hôn luôn cũng được. Cực phẩm, Nguyệt Trì Lạc đưa ra kết luận cô gái này tuyệt đối là cực phẩm. Lệnh hồ ly hít sâu một hơi, đè nén hỏa khí đang bốc lên trong lòng. Hắn nói cô nên bỏ cái ý nghĩ ấy đi, tiệc mời khách anh không cần phải quan tâm, đến lúc đó chỉ cần anh xuất hiện trong buổi hôn lễ là được rồi. Cách chương.